Chương 2159, đánh bại hắn, nhất đao. Đao thúc lạnh hừ một tiếng, khá là không quen nhìn nói ra, thật là lớn chiến trận tại cái này liệt thiên ở trên đảo, lại còn dám lớn lối như vậy. Trần Phong nói ra, người kia danh xưng vũ động đệ nhất đao, không biết đạo đao thúc ngươi những ngày qua tại thành bên trong tìm hiểu, nhưng nghe nói qua chưa vũ động đệ nhất đao. Đao thúc cười lạnh, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng khinh thường chi ý, nói ra, bất quá chỉ là bởi vì hắn có cái tốt sư phụ, người người e ngại cùng hắn, người người nâng hắn. Thôi lại thêm, người này thiện trưởng nói khoác, chính hắn có như vậy một phần thực lực, lại có thế thổi thành mười phần, cho nên mới có như thế một cái danh hiệu. Bàn về đao pháp tinh diệu đến, hắn tuyệt đối so với không lên ta, càng không sánh được ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, đao thúc, lời này của ngươi coi như quá khiêm nhường, hắn so ra kém ngươi rất bình thường. Nhưng ngươi làm sao có thể còn không bằng ta đây? Đào thúc nghiêm mặt nói ra, tiểu thiếu gia, ta lời này tuyệt đối không có khiêm tốn ngươi tại đao pháp bên trên lĩnh ngộ, tuyệt đối viễn siêu tại ta, mà lại, ngươi tuy nhiên lâu không động đao, nhưng chỉ cần nhất động, đúng vậy. Thạch phá thiên kinh nghe được đào thúc lời nói này, vọng giang lâu phía trên những người kia trên mặt, đều là lộ ra một vòng vẻ không cho là đúng, nhao nhao giao động đầu. Có một cái mãn kiểm cầu nhiêm hồ tử đại hán, phi thường khinh thường, hư lệnh nói ra, thứ gì vờ ơ y ma dám ở chỗ này ngầm bên dưới rèm pha vũ động đệ nhất đao có lá gan, liền đi cùng người một trận chiến A, liền sẽ ở sau lưng nói loại lời này, chỉ có phế phẩm vô năng chi dám mới sẽ làm như vậy. Đao thúc nói rõ ràng đúng vậy lời nói thật, Trần Phong đao pháp đúng vậy luận võ động đệ nhất đao mạnh, nhưng là vọng giang lâu phía trên những người này lại đều không tán đồng. Trên thực tế, Trần Phong đao, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên hoàng triều tuổi trẻ một bối phận, chỉ sợ đều là đệ nhất. Đao thúc mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt liếc cái kia đại hán râu quai nón, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Trần Phong biết nói, hắn đã tức giận bừng bừng phân chấn, hắn nhẹ nhàng vô vô đến đao thúc, mỉm cười nói, đao thúc, không cần cùng cái loại người này tức giận, đừng quên, thú triều sắp tới, cần lấy đại cục làm trọng. Đao thúc chậm rãi điểm đầu. Hắn biết nói, chờ một lúc thú triều đối với mình nhà tiểu thiếu gia cực kỳ trọng yếu, mình lúc này không thể cho tiểu thiếu gia gây chuyện. Cho nên, hắn khống chế được tâm tình, không nói gì nữa. Mà cái kia đại hán râu quai nón gặp Trần Phong bên này nhịn, hắn đúng là trở nên phi thường đắc ý, cười ha ha nói, các ngươi có phải hay không căn bản cũng không dám đánh nha ha ha, chỉ biết ngoài miệng hồ ngôn loạn ngữ đồ vật, thật muốn động thủ chẳng phải là cái gì. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, nhìn lấy Trần Phong ba người, thái độ vô cùng phách lối. Trần Phong lông mày vặn lên, đại hán này thực lực hắn thấy phi thường rõ ràng, bất quá chỉ là thất tinh vũ vương mà thôi, hắn muốn đối phó đại hán này dễ như trở bàn tay. Người này, khó tránh khỏi có chút quá mức không biết trời cao đất rộng, mình không chấp nhặt với hắn, hắn lại còn dám mở miệng trào phúng. Mà lúc này đây, cái kia bô nở tên thanh niên nam nữ cũng là đi đến vọng giang lầu trì dưới. Bọn hắn vừa vặn nghe thấy đao thúc vị trí câu nói kia, thế là, bốn người lập tức nhấc đầu nhìn lên trên đến, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh. Trong đó một tên thân mặc trường bào, hai mươi mấy tuổi cao gầy thanh niên lông mày ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đồng nhiên, hắn lạnh hừ một tiếng, rút ra bên hông trường đao. Sau đó sau một khắc, vọng giang lâu phía trên đám người liền chỉ cảm giác mình trước mắt tràn đầy đều là như là đại tuyết một loại đao quang. Không nhìn rõ thứ gì. Đại tuyết một loại đao quang trong nháy mắt thoáng hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn đã thu đao vào vỏ, ngạo nghệ đứng thẳng. Sau đó, khi vọng giang lâu phía trên mọi người thấy rõ sở chi về sau, lập tức đều là phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, vọng giang lâu phía trên, đột nhiên mảnh đá bay tán loạn, cả lâu các bên trên, tất cả trụ tử, tất cả sáng ngang, thậm chí tất cả trên lan can, đều bị khắc lên một hàng chữ nhỏ, không biết trời cao đất rộng khoảng chừng trên trăm chỗ, đều bị khắc lên, trọn vẹn khắc hơn 1000 cái chữ. Mà đây chỉ là ban nãy thanh niên xuất đao trong nháy mắt làm được mà thôi. Thần tích a, đây quả thực là thần tích, 1/10 cái trong nháy mắt thời gian, liền ra nhất đao, liền khắc lên hơn 1000 cái chữ, cái này quá mạnh đu nở dê, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vọng giang lâu bên trên đám người nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn về phía thanh niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Có người nói, khó nói, thanh niên này đúng vậy vũ động đệ nhất đao. Cái kia đại hán râu quai nón tựa hồ đối vũ động đệ nhất đao có hiểu một chút, hắn phi thường đắc ý, ngẩng lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, ha ha, ngươi biết cái đích gì, thanh niên này bất quá là vũ động đệ nhất đao sư đệ mà thôi. Nói là sư đệ, kỳ thực mấy người bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là vũ động đệ nhất đao dạy dỗ, càng giống là vũ động đệ nhất đao đồ đệ. A, vũ động đệ nhất đao đồ đệ đều lợi hại như vậy, một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, run giọng nói, cái kia vũ động đệ nhất đao đến kịch liệt tới trình độ nào? Đại hán dâu quay nón cười ha ha nói, vũ động đệ nhất đao lợi hại tới trình độ nào ta không dám nói, nhưng là chí ít đối phó mấy cái nói khoác mà không biết ngượng phế phẩm không có bất cứ vấn đề gì. Mấy cái này phế phẩm, liền xem như đi ra tay, đều khó có khả năng tại vũ động đệ nhất đao trước mặt chống nổi một chiêu. Nói, ánh mắt của hắn trôi hướng Trần Phong ba người bên này. Hiển nhiên, trong miệng hắn nói khoác mà không biết ngượng phế phẩm đúng vậy Trần Phong ba người. Lúc này, vọng giang lâu mọi người thấy Trần Phong ba cái, trên mặt đều là lộ ra trêu tức cùng xem kịch vui một loại biểu lộ. Liền khi ba người bọn hắn là trò cười bởi vì lấy cái này nhất đao, vọng giang lâu phía trên một mảnh tiếng ủng hộ. Mà phía dưới đê đập bên trên vây xem những người kia, cũng là tất cả đều phát ra một trận tiếng ủng hộ. Thật sự là lợi hại nha, không hổ là vũ động đệ nhất đao đồ đệ. Đúng vậy cường đại, lại có thể sử xuất mạnh mẽ như vậy chiêu thức không sai, cái này nhất đao quả thực là thần hồ kỳ thần. Tên kia áo lục thanh niên, nghe được mọi người chung quanh những này khoe, miệng góc hơi dơ lên, lộ ra một vòng cao ngạo cười, vô cùng đắc ý. Hắn để mắt góc liếc qua Trần Phong, lanh lanh nói ra, nói chuyện cẩn thận một chút, không phải ai đều là ngươi chọc nổi có người, ngươi chọc, sau quả sẽ vô cùng nghiêm. Trọng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trở nên âm trầm vô cùng. Nhân vi Trần Phong cùng Đao Thúc căn bản nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Trần Phong nhìn về phía Đao Thúc, mỉm cười nói, Đao Thúc, ban nay đao, ngươi cảm thấy thế nào? Đao Thúc lung lay đầu, âm thanh phi thường ngắn gọn, nhàn nhạt nói ra, nhìn rất lợi hại, kỳ thực sức tưởng tượng có thừa, thực chiến không đủ, nếu là chiến đấu, ngươi đánh bại hắn, nhất đao. Trần Phong vô vô cái bản, cười ha ha, Đao Thúc, ngươi liền thích nói lời nói thật. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía áo lục thanh niên, nhàn nhạt nói ra, đao của ta, không phải khắc chữ, là giết người. Câu nói này trực tiếp để cái kia áo lục thanh niên sắc mặt âm lãnh vô cùng, mấy người bọn họ trầm mặt, bước đi lên vọng giang lâu, đi vào nhị tầng.